Tôi ở nhân gian livestream đoán mệnh. Chương 848. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiểu Lý vỗ ngực, thở phào nhẹ nhõm, như tìm được vị cứu tinh. Streamer, may mà có cô, nếu không chắc tôi bị bọn họ phun cho C, H, E, T mất. Vậy số mệnh của tôi có thể đổi không? Tôi cũng không muốn đổi cho quá tệ. Chỉ cần có thể giống như trước kia là được rồi. Chuyện giải tỏa kỳ lạ và thăng chức bất ngờ khiến anh ta vừa vui mừng vừa lo lắng. Chuyện này có thật sự bình thường không? Điều khiến anh ta phiền não hơn là quá nhiều đào hoa đã mang đến rất nhiều bất tiện cho cuộc sống của anh ta. Có thể nói là bị quấy rối. Để tôi xem đại vận của cậu. An Như cố nhắm mắt lại, bấm ngón tay tính toán. Không lâu sau liền mở mắt, ánh mắt trầm xuống, nghiêm túc nói, đại vận 10 năm đều là suy, tử, bệnh, mộ, tuyệt, từ 15 đến 25 tuổi, cậu đã trải qua đại vận 10 năm, đại vận này rất tốt, vận thi cử và sự nghiệp của cậu rất tốt, cho nên mới thi đâu chúng đó, thuận lợi được nhận vào làm ở công ty này. Nhưng năm nay cậu 26 tuổi, theo lý mà nói, đại vận 10 năm tiếp, theo của cậu là suy vận, tuy rằng sẽ không đến mức tán gia bại sản, mọi chuyện đều không thuận lợi, nhưng cũng rất bình thường, kém xa so với trước kia. Nghe vậy, Tiểu Lý vô cùng hoang mang. Hả, vậy sao, vậy tại sao gần đây vận, may của tôi lại tốt như vậy? An Như cố lại bấm ngón tay tính toán, đột nhiên mở mắt, có phải cậu rất thích chia sẻ những thứ liên quan đến đổi vận trên dòng thời gian? Đúng vậy, Tiểu Lý suy nghĩ một chút, cười hì hì lấy điện thoại từ trong túi ra, mở Weibo của mình, giơ màn hình điện thoại về phía camera. Chẳng lẽ mọi người chưa từng chia sẻ cá chép coi sao? Bố tôi rất mê tín. Trong nhà bày đầy vật phẩm phong thủy chiêu tài. Trên tường cũng treo tranh. Trong bể cá còn nuôi cá chép coi. Cho nên tôi cũng bị ảnh hưởng, không bài xích mấy thứ này. Bình thường, nếu nhìn thấy ảnh chia sẻ, tôi đều tiện tay chia sẻ lại. Cho dù là vô tình nhìn thấy, hay là do người thân bạn bè chia sẻ. Hôm trước, tôi nhìn thấy bạn tôi chia sẻ một bức ảnh cá chép coi trên trang chủ Weibo, cho nên đã tiện tay chia sẻ lại. Bài đăng Weibo mới nhất của anh ta chính là một bức ảnh cá chép coi. Chỉ thấy trong làn nước xanh biếc, một con cá chép coi toàn thân trắng như tuyết đang bơi lội, giống như bạch long lật sóng. Đặc biệt là trên đầu nó có một vệt đỏ, trông hơi giống chim hạc đỉnh hồng. Bố cục và ánh sáng của bức ảnh rất đẹp. Con cá này như được lột xác, toàn thân toát ra linh khí. Cá chép coi là loài cá phong thủy nổi tiếng, mang ý nghĩa cát tường như ý, có thể mang lại may mắn cho người khác. Trước kia, người ta nuôi cá chép coi để đổi vận. Bây giờ Internet phát triển, một hình thức mới ra đời. Chia sẻ cá chép coi. Rất nhiều người chia sẻ ảnh cá chép coi, sau đó thêm dòng chữ, ví dụ như thi cử, đậu đạt, vạn sự như ý, hy vọng có thể nhận được may mắn. Chỉ cần động động ngón tay chia sẻ là có thể nhận được may mắn. Ai mà không muốn chứ, cho dù không nhận được cũng chẳng mất mát gì. Đây chẳng phải là cá chép coi đan đỉnh hồng bạch sao? Nghe nói loại cá chép coi này tượng trưng cho hồng vận tề thiên. Rất nhiều người giàu có thích nuôi, sếp tôi cũng nuôi một con. Tôi cũng chia sẻ bức ảnh này. Phải nói là bức ảnh này chắc chắn là do nhiếp ảnh gia chuyên nghiệp chụp. Chụp đẹp quá, rất nhiều người trong danh sách bạn bè của tôi chia sẻ. Ha ha ha ha ha. Tôi đã lưu nó làm hình nền điện thoại. Ngày nào cũng ngắm, đêm nào cũng ngắm, chắc chắn tôi nhận được nhiều may mắn hơn mọi người. Chẳng lẽ người này vận may tốt như vậy là do chia sẻ bức ảnh cá chép coi? Nhưng mà tôi cũng chia sẻ sao vận may của tôi chẳng tốt lên chút nào, hu hu. Hu, thêm một người nữa, tôi đã cầu nguyện thi cử đậu đạt, kết quả vẫn trượt, đáng, ghét, sao người ta khác mình như vậy? Người hữu duyên xã xúc chân chính rất đồng cảm, gật đầu lia lia, vừa nhìn, bức ảnh này tôi đã thấy quen mắt, tôi không chỉ chia sẻ lên Weibo, mà còn chia sẻ lên dòng thời gian, hy vọng vạn sự như ý, có hiệu quả không? Hiện tại thì chưa, công việc vẫn nhiều như vậy, tóc sắp rụng hết rồi, mà vẫn chưa được tăng lương, kém xa Tiểu Lý hu hu. Tiểu Lý không phải kẻ ngốc, thấy An Như Cố đột nhiên nhắc đến chuyện này, bỗng nhiên lóe sáng, không nhịn được hỏi, không phải chứ, chẳng lẽ cá chép, coi này thật sự có thể mang lại may mắn, khiến vận may của tôi bùng nổ sao? Đối diện với ánh mắt nghi ngờ của anh ta, An Như Cố gật đầu, đúng là có liên quan đến nó. Tiểu Lý, người xem trong phòng livestream. Tiểu Lý kinh ngạc, không dám tin vào tai mình, theo bản năng hỏi, không, đúng, không chỉ có tôi chia sẻ, đồng nghiệp của tôi cũng chia sẻ, sao vận may của bọn họ không tốt như vậy? Người hữu duyên xã xúc chân chính toàn thân toát ra mùi chua. Lấy điện thoại ra, tìm bài đăng chia sẻ đó, giờ cho người xem trong phòng livestream xem, tôi cũng chia sẻ. Hơn nữa còn chia sẻ y hệt cậu ấy. Tại sao tôi không nhận được? May mắn, cách chương.